Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1386, chương 157, phóng cương tự phía sau. Đổi sai chương, đối mặt Bạch Mã vấn đề. Lộ Sơn yên lặng, ở thời điểm này, hắn mới phát hiện hắn và Bạch Mã sống chung 5 năm. Lại thật không biết Bạch Mã là ai, lại là tới từ ở nơi đó. Hắn từ chưa từng nghĩ muốn hỏi những vấn đề này. Hắn chẳng qua là cảm thấy có thể thường thường gặp mặt liền có thể. Vì vậy Lộ Sơn không nhịn được truy hỏi Bạch Mã. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Ở nơi nào? Có thể hay không nói cho ta biết? Ta nói rồi thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Ta cũng nhất định phải tìm tới ngươi. Ta chỉ là hy vọng. Tìm tới ngươi thời điểm. Chúng ta còn có thể như vậy gặp mặt. Ngươi còn nhớ Trạch Nhân người bạn này. Bằng hữu. Nghe đến đó, ta không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn Lộ Sơn. Hắn đối với Bạch Mã rõ ràng liền là bằng hữu, ta cho tới bây giờ đều không cách nào chân chính đến gần nàng. Hiểu nàng từ bi, ái tình, căn bản là hy vọng xa vời sự tình. Lộ Sơn nhìn không trung ung dung nói đến. Vậy ngươi, ta không biết một lần kia truy hỏi Lộ Sơn có hay không lấy được câu trả lời. Thực ra ở nội tâm của ta xem ra, Bạch Mã hợp Sơn cũng có cảm tình. Ít nhất kéo dài 5 năm gặp nhau. Như vậy thiếu nam thiếu nữ giữa. Có thể không có một tí khác thường cảm tình sao? Ta hỏi lên. Nàng đến từ phóng cương tự. Đại Thảo Nguyên cũng có chính mình lịch sử. Ở quá khứ trong lịch sử. Phóng cương tự đã từng là chúng ta khu vực kia trong lòng người thần thánh nhất tín ngưỡng. Đến nào đó không thể đuổi kịp độ cao. Chỉ là ở phía sau đến. Không biết tại sao. Phóng cương tự phong tự. Ngươi hiểu loại này phong tự sao? Nói đúng là không hề mặt ngó hồng trần đại chúng cởi mở. Mà là một chúng tăng nhân tự mình tu hành. Bọn họ có thể đến trong hồng trần thỉnh thoảng đi. Nhưng đã không còn là khai phóng tính tự miếu. Lộ Sơn giải thích cho ta một lần. Tại sao phong tự? Ta không nhịn được nhướng mày hỏi. Ha ha, có địa phương phong sơn môn. Phong tự là chân chính lánh đời tu hành. Mà có, dĩ nhiên chính là đã từng huy hoàng truyền thừa bị dìm ngập. Sau đó âm thầm xấu xa mà người không nhận ra chứ sao. Lộ Sơn nói hời hợt. Nhưng là ta cảm giác hắn kiềm chế phẫn nộ. Kia phong tự, ngươi là như thế nào tìm được Bạch Mã? Ta đối với cái này tràn đầy nghi vấn. Bọn họ phong tự, là tự miếu không hề hướng hồng trần đại chúng cởi mở. Mà trên thực tế, bọn họ cũng là yêu cầu sinh tồn, cũng cần có đệ tử. Sinh tồn phương diện, từ phong tự ngày đó trở đi, thì có thế lực ở sau lưng chống đỡ bọn họ. Mà đệ tử phương diện, là không ngại thu thiên phú đệ tử. Lộ Sơn trả lời ngắn gọn ta một câu. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không nhịn được hỏi Đường Sơn. Bọn họ là lúc nào phong tự? Từ Lộ Sơn cách nói đến xem. Phóng cương tự vào lúc đó thì có thế lực sau lưng đang ủng hộ. Có thể khi đó Dương Thịnh nói không chừng còn không có biến chuyển. Như vậy cái này ngọn nguồn vậy là cái gì? Ta chợt nhớ tới ở đấu tiểu quỷ thời điểm. Giang Nhất từng nói với ta một cái công ty. Chẳng lẽ trong này có liên lạc? Ý tưởng của ta luôn luôn không câu thúc. Nhưng là ở cường đại linh giác dưới sự ủng hộ. Những ý nghĩ này một loại cũng sẽ được chứng thật. Điều này coi như là theo linh giác cường đại. Có một chút điểm năng lực linh cảm chứ. Một năm kia, ta 16 tuổi. Cũng chính là 1986 năm A. Lộ Sơn không hiểu ta tại sao phải hỏi cái này. Nhìn về ta nhãn quang có chút thăm dò. A, chấm ngoặc kép, 1986 năm. Thời gian này điểm trong lúc nhất thời để cho ta nghĩ không nổi cái gì. Khi đó, ta cùng Dương Thịnh còn không có ở hoang thôn gặp nhau. Ta không biết Dương Thịnh có hay không vào lúc đó cũng đã. Còn là nói này phía sau hết thảy đều có cái kia cái gọi là công ty gì bóng dáng. Dương Thịnh cũng là lấy được bọn họ ủng hộ. Sau đó mới được thuận lợi như vậy thu hẹp bốn thế lực lớn. Cái kia công ty. Ta nghĩ tới kia lửa đốt thương khố, liên quan đến mấy phe thế lực đánh cờ, những thần bí nhân kia vật, cũng tỉ như ở trên máy bay có thể ảnh hưởng ta mộng cảnh nhân. Cái công ty này liền tiểu quỷ cũng dám luyện chế, dám trắng trợn, ta bỗng nhiên có một cái cảm giác, Dương Thịnh có hay không chỉ là bị đẩy ngã phía trước bệ, bị toàn lực ủng hộ một người, ta cùng Dương Thịnh đại chiến, có hay không chỉ có thể để cho cái kia cái gọi là công ty thương cân động cốt, mà thực ra ta cả đời này, gánh nặng đường xa, ta thừa nhận chỉ là Lộ Sơn một câu nói, liền để cho ta nghĩ nhiều. Trận đại chiến trước mắt này sự tình cũng không có xử lý. Ta suy nghĩ như thế nào những thứ này. Cho nên, ta cũng không có cho Lộ Sơn nói thêm cái gì. Chỉ nói là đến, ta chỉ là rất hiếu kỳ. Cái gì thế lực sẽ nuôi phóng cương tự? Sau đó thuận tiện hỏi một chút. Thực ra, bằng vào ta ở phóng cương tự mấy năm nay, thứ địa vị này, ta cũng không rõ bọn họ phía sau rốt cuộc là ai. Suy nghĩ một chút, cái thế giới này, chúng ta cho là đã thăm dò rất nhiều. Quay đầu mới phát hiện, thực ra chúng ta có thể biết quá ít. Lộ Sơn trả lời như vậy ta một câu. Vậy là ngươi như thế nào đi đến phóng cương tự miếu? Cái này lúc này là ta muốn biết nhất sự tình, là bao phủ ở Lộ Sơn trên người sương mù. Thực ra này nếu nói chính là một cái rất dài cố sự. Tóm lại, nói đơn giản. Chính là ta cương quyết lấy được một chút gia sản, mua bán sau đó, đích thân đi tới phóng cương tự. Trong này có nhiều gian khổ, không đủ để là ngoại nhân nói. Mà một lần kia, ta ở phóng cương bên ngoài chùa thủ 3 ngày. Cuối cùng bị một cái đại hòa thượng nhìn chúng ta thiên phú. Sau đó thu nhập tự trong miếu. Lộ Sơn đem mình đoạn này quá trình nói vô cùng đơn giản. Nhưng ta cũng biết này phía sau gian khổ. Một đường lặn lội, cộng thêm hỏi thăm, mới đi đến phóng cương tự chứ. Mà Lộ Sơn là tiếp tục giảng thuật, sở dĩ dày vò 3 ngày, là bởi vì ta 16 tuổi, mới bắt đầu tu hành. Phi thường vãn, một lần kia thu ta đi vào Đại Hòa Thượng, người nghĩ đều không nghĩ ra là ai. Là Mạn Nhân Ba, phục vụ hắn tiểu sa di bị hắn hành hạ chết, cho nên hắn vội vã thu một cái tân, vạn nhất có thiên phú. Cũng là trung thành với hắn. Đây chính là hắn toàn bộ ý tưởng. Phóng cương tự rất tàn khốc sao? Ta cuối cùng là có thể cảm giác được Lộ Sơn hận ý. Không nhịn được hỏi một câu. Cái này tự miếu hết thảy thật giống như cũng phi thường thần bí. Ngay từ đầu là không phát hiện được tàn khốc. Liền cùng bình thường khổ tu tự miếu như thế. Chỉ bất quá muốn chiếu cố mình sư phụ. Liền cùng tiểu người hầu như thế hầu hạ. Nhưng tất cả những thứ này, ai sẽ có câu oán hận đây? Tôn sư trọng đạo cũng không chỉ là đạo gia tinh thần. Phóng cương tự phía sau tàn khốc, muốn tiếp xúc được hạch tâm mới có thể vạch trần một góc băng sơn. Chấm ngoặc kép, Lộ Sơn nói tới chỗ này đã cắn răng nghiến lợi. Kia, vậy bọn họ làm gì? Ta không nhịn được hỏi. À, cái kia cũng quá nhiều. Đơn giản là một lời khó nói hết. Tóm lại. Lấn áp người bình thường, hoen ố cô gái, cường đoạt sự tình đã coi như là tiểu nhi khoa, bởi vì ác một khi tư trường, dục vọng một khi bị thả ra, vậy là không có chừng mực, mà tàn khốc nhất là đủ loại liên quan tới nhân pháp khí. Dựa theo rất nhiều bình thường cách làm, là cao tăng sau khi chết, hoặc là phải bị cách làm khí người chết sau này, mới có thể dùng để làm thành pháp khí, nhưng là... Phóng cương tự có kỳ đặc thù biện pháp, tin chắc người sống lực lượng càng bao la hơn, bọn họ làm là sống khí. Giọng nói của Lộ Sơn trở nên run rẩy. Sống khí ý tứ chính là chỉ, nhân còn sống thời điểm bị chế thành pháp khí. Ta có chút khiếp sợ, vậy đơn giản là tàn khốc nhất sự tình. Đúng vậy, có chút bị gõ xuống thiên linh cốt từ bên ngoài bắt giữ tới lạt ma. Bị gõ xuống xương thời điểm cũng hay là còn sống. Muốn bị phong ấn linh hồn ở trong đó. Mới có thể làm cho hắn chết đi. Người nói này có nhiều tàn khốc. Lộ Sơn uống một hớp rượu lớn. Lại run rẩy móc ra một điếu thuốc tới đốt. Thâm hít sâu một cái. Thủ mới ngừng run. Kia, người nói Bạch Mã cùng Đào Bách là phóng cương tự thánh tử cùng thánh nữ. Bọn họ biết hết thảy các thứ này sao? Ta tận lực không thèm nghĩ nữa sống khí chế tác tàn nhẫn. ta chỉ có thể hỏi cái này. Dù sao Bạch Mã như vậy thánh khiết, nàng làm thành phóng cương tự thánh nữ, tại sao có thể dễ dàng tha thứ hết thảy các thứ này? Bạch Mã tự nhiên không biết, mà Đào Bách còn nhỏ như vậy, một mực đi theo Bạch Mã bên người sinh hoạt. Bạch Mã tự nhiên là không có khả năng ở tại một đám đại hòa thượng tự miếu chung. Nàng là bị trễ nãi cung, ở tại tự miếu phía sau, đỉnh núi kia một đầu. Mỗi ngày đều có lão sư đi dạy dỗ nàng đủ loại. Nàng đi trên thế gian cũng là nhân từ đại biểu. Địa phương rất nhiều cư dân, đều là Bạch Mã được ân người. Ở Bạch Mã trong mắt, phóng cương tự thần thánh mà vĩ đại. Tại sao có thể là xấu xa như vậy địa phương? Lộ Sơn cười khổ một tiếng. Về phần ta là làm thế nào biết hết thảy các thứ này? Kia phải cảm tạ ta sợ người tu hành thiên phú. Đây không phải là chỉ ta tu hành đạo gia truyền thừa thiên phú, mà là ta tu hành mật tông Phật pháp thiên phú. Phóng cương tự thuật pháp truyền thừa nói thật đã không phải là thuần túy mật tông, mà là bọn hắn tự thành một bộ, chỉ bất quá xây dựng ở cái kia trên căn bản mà thôi. Ta thiên phú vô cùng cường đại, rất nhanh thì tu ra pháp tướng, hơn nữa còn là không kém pháp tướng. Tóm lại, vì vậy, ta đi tới trong trung tâm đi. Bọn họ cũng từng định đồng hóa ta. Lộ Sơn nhàn nhạt nói đến. Ngươi sẽ không bị đồng hóa chứ? Ta mở miệng đốc định nói đến. Bởi vì Lộ Sơn ngay tại trước mắt ta, hắn tuyệt đối là một cái đáng tin cậy, tâm địa không xấu nhân. À, thực ra khi đó, ta cũng tuổi trẻ. Ta không thấy được liền có thể cảm giác được bọn họ là ở đồng hóa ta. Ngươi biết tẩy não uy lực sao? Ta khi đó thực ra đã từ từ ở hướng phe kia nghiêng về. Chỉ là còn không có đi làm quá bất kỳ chuyện ác nào. Chỉ vì nhỏ như vậy gặp Bạch Mã. Nàng thật trong lòng ta thật sâu lưu lại thiện cùng thánh khiết hào quang. Nhưng là, ta cũng đã nghiêm trọng đến hiểu những thứ kia không chuyện ác nào không làm hòa thượng một ít hành. Vì, cho dù khi đó bọn họ còn cẩn thận từng ly từng tí đối với ta không có triển lộ quá nhiều. Lộ Sơn, giải thích cho ta một câu. Ta dĩ nhiên là biết tẩy não uy lực. Huống chi Bạch Mã hay lại là phóng cương tự thánh nữ. Vì vậy, Lộ Sơn cũng sẽ không phản bội phóng cương tự. Kia, vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Đây mới là ta lớn nhất nghi vấn. Sự tình chuyển cơ ở địa phương nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.